Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 186: Cứng rắn thái độ. Ngày thứ hai, trải qua một buổi tối lên men. Này đương tiết mục ở trên internet nổi tiếng tăng mãnh liệt. Che mặt ca vương bốn chữ thậm chí tiến vào nhiệt siêu bảng ba người đứng đầu. Những kia môn hộ trang web đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này hấp dẫn lưu lượng cơ hội. Lần thứ hai đem đầu điều cho Trương Dương. Từng cái rất có sức hấp dẫn tiêu đề lần thứ hai đột nhiên xuất hiện. Binh sĩ, đạo diễn điên rồi. Binh sĩ, đạo diễn tái xuất tân tác. Quốc nội hiện nay to lớn nhất chế tác tống nghệ tiết mục ra lò. Che mặt ca vương, tất cả đều là cái kế tiếp. Binh sĩ, sao? Chế bá chia lìa. Binh sĩ, đạo diễn đưa ra mấy khái niệm có thể không hành đến thông. Trương Dương không cùng đài truyền hình hợp tác, là hung hăng vẫn là ngông cuồng. Những này quy mô lớn đưa tin, nhường, che mặt ca vương, bất chi bất giác tiến vào chúng võng hữu tầm mắt. Ngăn ngắn một ngày, ở trên internet nổi tiếng cũng sắp muốn đạt đến một không người không hiểu mức độ. Tốc độ như thế này, còn thật là có chút khủng bố. Nhường một đám những người đồng hành nhìn ra tức đỏ mắt lại ước ao. Này truyền bá tốc độ cùng hiệu quả, có thể so với CCTV quảng cáo. Bất quá bọn hắn cũng biết, này đương tiết mục mặc dù có thể ở đây sao trong thời gian ngắn gây nên như thế to lớn quan tâm. Hay là bởi vì có một bộ binh sĩ ở trước, sức ảnh hưởng xưa nay chưa từng có. Binh sĩ kết thúc mới nửa tháng, dư ôn chưa tán. Hơn nữa các bà mai thể tin tức tiêu đề đều rất thông minh mang tới. Binh sĩ, hai chữ, nhường rất nhiều đối với loại này tiết mục đã hoàn toàn không có hứng thú người cũng sẽ điểm tiến. Vào đi xem một chút, thậm chí sẽ bình luận một phen. Có điều coi như là như vậy, cũng vẫn cứ không có cái nào đài truyền hình động mua này đương tiết mục ý nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, loại này loại hình tiết mục hiện tại đã không có thị trường. Quảng cáo làm được cho dù tốt, hiện tại có nhiều hơn nữa người quan tâm. Đến chân chính bá ra thời điểm cũng không bao nhiêu người sẽ xem. Đây là một đương nhất định phải thất bại tiết mục. Nó không đáng bọn họ hoa lớn như vậy đánh đổi. Trên xe taxi, Trương Dương nhìn các môn hộ lớn trang web đưa tin những tin tức này. Trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Những này đưa tin đều ở trong dự đoán của hắn. Hết thảy đều ấn lại dự thiết quỹ đạo đang tiến hành. Hắn có niềm tin tuyệt đối đưa cái này nhiệt độ duy trì đến chỉ huy ngày ấy. Hôm nay mặc dù là chủ nhật, nhưng đối với hắn mà nói không hề khác gì nhau. Hắn vẫn là không ngừng mà gặp người. Tiền ca sĩ, tiền ban bình xét thành viên, phòng cà phê, lệ phí di chuyển là theo. Đè buổi diễn cho, lục một hồi cho một hồi. Mãi đến tận đào thải mới thôi. Muốn nhiều kiếm tiền hoặc là bạo quang độ. Người phải lấy ra người trạng thái tốt nhất nghĩ biện pháp lưu ở trên vũ đài. Chớ bị đào thải. Xin lỗi. Chúng ta không chấp nhận bất kỳ phụ gia điều kiện. Được rồi. Hy vọng lần sau có cơ hội hợp tác. Toàn bộ hành trình mang mặt nạ. 360 độ không góc chết. Không cho phép bất kỳ bại lộ thân phận nhắc nhở hoặc mặc. Chúng ta ống nói có biến âm thiết trí. Chỉ là thoáng thay đổi âm thanh. Hát đối khúc chất lượng sẽ không có ảnh hưởng chút nào. Không được, này không có thương lượng. Một khi bởi vì ngươi tự thân nguyên nhân bị bất ngờ bạo quang thân phận, ngươi chỉ có thể lui ra. Không sao, không thể đồng ý là rất bình thường. Đào thải nhất định phải lộ mặt. Đây là đối với khán giả tôn trọng. Xin lỗi, chúng ta tiết mục là rất công bằng công chính. Không chấp nhận bất kỳ sắp xếp. Muốn không bị đào thải, chỉ có thể bằng bản lãnh của mình. Không sao, gặp lại, người cái giá này quá bất hợp lý. Chúng ta không có cách nào tiếp thu. Theo, đè trước kia đàm luận tốt, 35 vạn một hồi. Chúng ta sẽ không nhiều hơn nữa ra một phân tiền. Vậy không thể làm gì khác hơn là xin lỗi. Hết thảy ca sĩ thân phận đều là bảo mật. Ta không có cách nào nói cho ngươi hiện tại có ai tham gia. Cái khác ta không dám nói. Nhưng nếu như ngươi tham gia này đương tiết mục, tiếng tăm nhất định sẽ tiến thêm một bước. Cái kia quá tiếc nuối. Không liên quan, không liên quan. Như thế nói cho ngươi đi. Tiết Mục Bá ra sau. Thu coi quán quân khẳng định chạy không được. Hay là ngươi cảm thấy ta có chút ngông cuồng. Nhưng đây là sự thực. Ta nghe qua ngươi một ít ca. Đối với ngươi cũng có hiểu biết. Cách làm người của ngươi rất hợp khẩu vị của ta. Cái này cũng là ta vẫn thành khẩn xin ngươi tham gia nguyên nhân. Hợp tác vui vẻ. Những khác ta không tốt cùng ngươi tiết lộ quá nhiều. Nhưng đối với này đương tiết mục ta là có tuyệt đối tự tin. Ngươi là đồng ý vẫn duy trì cái này. Không trên không dưới tiếng tăm vẫn là đụng một cái. Coi như là ngươi trận đầu bị đào thải. Biết người người cũng ít nhất phải so với hiện tại nhiều vài lần. Này đương tiết mục bá ra sau khi. Bất kỳ trải qua cái này tiết mục ca sĩ đều sẽ được lợi. Được. Chúng ta đến nói chuyện chi tiết nhỏ. Cả ngày, Trương Dương không ngừng mà đang bôn ba. Ở mỗi cái nơi thấy người khác nhau. Đương nhiên, trong đó một ít vô lý yêu cầu hắn một mực từ chối. Không có bất kỳ chỗ thương lượng. Làm cho những minh tinh kia cùng với cò môi giới cảm thấy kinh ngạc cùng không rõ. Một mình ngươi liền bá ra nền tảng đều không có tìm được tiết mục. Một mình ngươi không có bất kỳ kinh nghiệm nào đoàn đội. Ngươi từ đâu tới lớn như vậy sức lực? Liền bởi vì ngươi đạo qua một bộ đại hỏa kịch truyền hình. Nhưng hiện tại ngươi lại không phải vì kịch truyền hình tuyển diễn viên. Ngươi ngông cuồng cái gì? Ngươi hung hăng cái gì? Người khác tới mời chúng ta cái nào không phải khách khí? Nào có như ngươi vậy? Những người kia sự phẫn nộ cùng không rõ. Trương Dương đương nhiên là không biết. Coi như hắn biết hắn cũng sẽ không để ý tới. Một ngày bận rộn hạ xuống, hắn ngược lại cũng có thu hoạch không nhỏ. Bình ủy đã toàn bộ định ra, ca sĩ còn kém hai vị, mà một bên khác, thu lại cũng ở ngay ngắn có thứ tự bố trí. Hai ngày nay là cuối tuần, Bạch Thanh Dương đem thời gian toàn bộ đặt ở thu lại, giúp đỡ bố trí âm hưởng thiết bị. Mặt sau mấy ngày nàng cũng sẽ lấy sạch lại đây. Không biết là không phải là bởi vì ngày này Trương Dương từ chối quá nhiều ca sĩ duyên cớ. Có chút ca sĩ khí có điều bắt đầu ở Vi Bác trào phúng. Còn hơn 100 triệu chế tác. Ta thật hoài nghi các ngươi tiết mục tổ có phải là không tiền. Thu coi quán quân. Có hay không đài truyền hình mua cũng không biết. Hắn lại dám thổi nó sẽ là thu coi quán quân. Cười chết người. Một đương không hề kinh nghiệm ca sướng tiết mục. Lại còn có nhiều như vậy giáo điều cứng nhắc. Ha ha. Nhìn đột nhiên đông đảo ca sĩ đột nhiên nhảy ra. Một ít võng hữu đều cảm thấy không hiểu ra sao. Này lại là tình huống thế nào a? Xem dáng dấp kia, Trương Dương lại đắc tội người. Trương Dương rất nhanh nhìn thấy những này ca sĩ ngôn luận. Khẽ mỉm cười, sắp xếp người tiết lộ một chút tin tức đi ra ngoài. Sau đó, Trương Dương ngày hôm nay ban ngày cùng một ít ca sĩ đối thoại bị bạo đi ra. Không có đề cập tên, chỉ có đôi câu vài lời nói chuyện. Trong nháy mắt, kinh bạo mạng lưới. Oa, Trương Dương như thế thái độ như thế cứng rắn a. Không chấp nhận bất kỳ phụ gia điều kiện. Ta nghe làm sao có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Thua nhất định phải lộ mặt. Chỉ bằng này một cái liền đủ để trên rất nhiều ca sĩ dừng lại. Trương Dương liền không sợ đến thời điểm không ai tham gia. Cố định giá khởi điểm cũng lấy cứng rắn thái độ từ chối. Oa. Trương Dương đây là không có chút nào thỏa hiệp a. Không trách đột nhiên thêm ra nhiều như vậy khí cực bại phôi người. Hóa ra là những nguyên nhân này a, ta đột nhiên đối với này đương tiết mục cảm thấy rất hứng. Thú, bởi vì lần này ca sĩ ngôn luận liên quan với che mặt ca vương, nhiệt độ lại tăng lên không ít. Bởi vì Trương Dương cứng rắn thái độ, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đối với này đương tiết mục nhìn với cặp mắt khác xưa. Chẳng ai nghĩ tới, vào lúc này, Mỹ chấp quả viên lại cũng tới tập hợp chuyến náo nhiệt. Trương đạo cứng rắn thái độ chúng ta lưu đồng cũng từng được lĩnh giáo. Lúc trước ở đàm luận quan danh thời điểm, lưu đồng muốn thêm một ít mang vào điều kiện. Nói thí dụ như tiết mục bên trong muốn nói mấy lần chúng ta quảng cáo a. Muốn cho sản phẩm chúng ta mấy cái màn ảnh a loại hình. Kết quả Trương Đạo một câu nói đem chúng ta Lưu Đồng nghẹn đến nửa ngày không nói nên lời. Chúng ta không chấp nhận bất kỳ điều kiện gì. Nếu như ngươi nhất định phải chỉ định, vậy chúng ta liền không có cách nào hợp tác rồi. Đây là Trương Đạo nguyên văn. Nói là vì tiết mục chất lượng cân nhắc. Ở Vi Bác mặt sau, bọn họ còn thả vài cái khóc lớn vẻ mặt. Ta đi, này châu bò hò hét. Thực sự là nghiệp giới lương tâm a, Trương Dương như thế tùy hứng a. 50 triệu quan danh nói không hợp tác liền không hợp tác. Hắn cũng quá trâu chứ. Ta quá khâm phục Trương Dương. Như vậy còn có thể kéo đến 50 triệu quảng cáo. Phục, viết kép phục, phục vụ thái độ kém như vậy. Kim chủ lại không trở mặt. Thực sự là kỳ tích. Nước trái cây vườn trái cây thành công quét một làn sóng tồn tại cảm. Nhường được vô số xí nghiệp ước ao đến hai mắt đỏ chót suýt chút nữa phát điên. Này 50 triệu, xài đáng giá a, quá đáng giá. Hiện tại chỉ cần là quan tâm, che mặt ca vương, người đều đối với Mỹ chấp quả viên có rất lớn ấn tượng. Nếu như bọn họ hiện tại ra ngoài mua đồ uống, Mỹ chấp quả viên khẳng định là lựa chọn hàng đầu. Đây căn bản không cần hoài nghi. 50 triệu đầu tư. Tiết mục còn chưa có bắt đầu bà cũng đã có báo lại. Đây chính là Trương Dương uy lực. Tại sao? Hết thảy xí nghiệp đều không nghĩ ra. Trương Dương làm sao dám lấy như thế cứng rắn thái độ đối xử quảng cáo thương cùng tiền thủ. Hắn đến cùng từ đâu tới sức lực cùng tự tin. Có điều, không quản bọn họ nghĩ như thế nào không thông. Quảng cáo hiệu ứng bãi ở tại bọn hắn trước mắt. Không thể kìm được bọn họ không động lòng. Liền, một ít xí nghiệp bắt đầu liên hệ Trương Dương. Cũng muốn liên lụy lần này xe tiện lợi. Bọn họ rất nhanh được hồi phục. Hai cái quảng cáo vị trí đã đầy. Không tăng thêm nữa quảng cáo. Lần sau có cơ hội lại hợp tác. Nhìn này lạnh như băng hồi phục. Hết thảy xí nghiệp đều có chút mộng. Này tính là gì? Trước đây đều là đài truyền hình tìm chúng ta đầu quảng cáo. Hiện tại chúng ta chủ động tìm đến cửa ngươi lại còn không muốn. Mới hai cái quảng cáo vị ngươi liền không bỏ thêm. Có tiền ngươi đều không kiếm lời a. Ngươi không nhiều kéo điểm quảng cáo làm sao kiếm lời về ngươi hơn 100 triệu thành phẩm. Những xí nghiệp này cũng coi như là lĩnh giáo Trương Dương cứng rắn. Sau đó, bọn họ bắt đầu quan tâm này đương tiết mục người mua. Người tiết mục thêm không được quảng cáo. Đài truyền hình đều có thể chứ. Một ít tâm tư lung lay thậm chí bắt đầu tìm phương pháp làm hiện trường vé vào cửa. Chuẩn bị đi hiện trường mở mang kiến thức một chút này đương tiết mục đến cùng lớn bao nhiêu năng. Lượng mà các đài truyền hình lớn đang nhìn đến Mỹ chấp quả viên Vi Bác sau cũng bị cả kinh một lát nói. Không ra lời. Nhân ra 50 triệu quan danh ngươi một đương liền bá ra nền tảng đều không có tiết mục. Ngươi còn không cho người ta ra điều kiện. Ngươi này không phải sái lưu manh à ngươi. Nào có như ngươi vậy không giảng đạo lý người a. Liền đài truyền hình chúng ta đều phải muốn tiếp thu điều kiện của bọn họ a. Ngươi lại như thế cứng rắn từ chối. Được rồi, ngươi từ chối cũng coi như. Quảng cáo lại còn thật đáp ứng không thêm điều kiện. Ngươi đây là muốn trời cao a? Ngươi sao không lên thiên đây? Đây là 50 triệu a. Chúng ta này 2000 vạn 30 triệu đều có một đống lớn điều kiện. Ngươi 50 triệu lại không điều kiện. Các đài truyền hình lớn đột nhiên cảm giác thấy thế giới này thật xa lạ. Vừa nãy nhìn thấy đề cử tin tức, vẫn là nghề nghiệp kênh tiểu đề cử, nhìn thấy trong nháy mắt đó, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Quyển sách này hiện tại là 3615 thu gom, 421 đều đính, còn là đi vào biên tập mát. Vì lẽ đó, lần thứ hai khẩn xin mọi người chống đỡ chính bản đặt mua, hỗ trợ tăng cao quyển sách này thành tích, nhường biên tập sắp xếp một tốt đề cử, cho ta một chút lòng tin cùng động lực. Phiền phức đại gia, thiên tàm thổ đậu cải biên 3D lơ lửng giữa trời huyễn đấu mobile game. Toàn dân đại chủ tể, công chắc rồi, muốn chơi các thư hữu xin mời quan tâm WeChat công chúng hào tiến hành download lắp đặt. Mobile game open server đại toàn tìm tòi sắp quy đè lại 3 giây liền có thể phục chế. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.